Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, ông cụ bướng bỉnh. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng to lớn giống như núi nhỏ vậy cự thú. Cứ như vậy yên lặng nằm ở chân phàm trước mặt, hình như là còn muốn lấy lòng hắn vậy. Chân phàm đưa tay ra, sờ một cái nó chóp mũi. Người này sẽ trả hướng chân phàm nói lầm bầm liền hai tiếng. Bất quá hai tiếng, trong lỗ mũi phun ra ngoài khí. Liền đem chân phàm bên cạnh Harrow cao thầy râu tóc cũng phun dậy rồi. Quần áo cũng dán thật chặt trên người. Giống như là bị một hồi gió lớn thổi qua vậy. Bất quá trong miệng tanh hôi mùi vị. Cơ hồ để cho người nôn mửa. Bất quá những thứ này đối với Harrow cao giáo sư cũng không có gì. Hắn như cũ như vậy hưng phấn nhìn một màn này, vừa là khiếp sợ, lại là hưng phấn, mấy loại tâm trạng đan vào một chỗ, để cho hắn không nhịn được liếm môi một cái, coi như đem phun ở môi hắn trở nên những cái kia nhớp nhúa đổ liếm đi vào. Cũng hồn nhiên không biết, nhưng là một màn này bị Hayley Châu Kaya thấy được, nàng trong dạ dày mặt rốt cuộc còn chưa đoạn quay cuồng. Sau đó liền không nhịn được oa một tiếng nôn mửa liên tu. Người còn lại cũng không nhịn được vịn tường đứng, tận lực không hướng Harrow cao giáo sư nhìn sang. Chân phàm sờ một cái cự thú kia đầu, sau đó chỉ một cái xoay mình nhảy lên, đạp cự thú lỗ mũi liền leo lên nó sau lưng. Vậy cự thú liền đột nhiên đứng lên, cũng thuận tiện mang theo một trận gió, để cho người xung quanh cũng lảo đảo nghiêng ngã. Nằm sấp cũng nằm sấp không yên, rối rít bốn tản ra né tránh cái này con cự thú. Ở bọn họ xem ra, chân phàm thật giống như chính là cái này con cự thú chủ nhân vậy. Trên thực tế, chân phàm chính là cái này con cự thú chủ nhân. Chỉ bất quá chân phàm càng thích kêu nó, rồng hung ác. Cự thú đứng lên, sau đó đột nhiên liền vỗ khởi cánh. Nhất thời trên mặt đất liền cắt bay đá chạy. Rất nhiều người liền bị phiến phải ngã trái ngã phải, lảo đảo nghiêng ngã đứng cũng không vững. Jamo Aziz đối với cũng nghiêng ngã đi tới bên cửa hang, nhìn trời không trung đã bay lên cự thú, mang chân phàm ở trên trời không ngừng bay lượn, không nhịn được hướng về phía bên người Harrow cao nói, đây coi là chuyện gì xảy ra? Cái đó chân phàm là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Hẳn là nhận chủ một loại nghi thức đi. Có lẽ tiên sinh chân sẽ biết. Nhưng là bây giờ, ta chỉ có thể từ bích họa ở trên biết một chút nội dung. Đây cũng là nhận chủ nghi thức chính giữa một loại. Cụ thể bích họa ở trên không có giới thiệu. Trời ạ, ta cũng là lần đầu tiên thấy như vậy. Harrow cao giáo sư sâu kín vừa nói. Nhận chủ, chẳng lẽ thánh thú muốn nhận cái này tiên sinh chân là chủ nhân? Trời ạ. Chấm ngoặc kép, Jamo Aziz không nhịn được liền kinh dị kêu một tiếng. Nếu như thánh thú nhận chân phàm là chủ nhân, như vậy chân phàm chính là cái đó vô cùng có thể mở ra cổng thiên đường người. Người như vậy không thể nghi ngờ là cùng chân chủ không khác người. Ngay tại hai người cũng kinh nghi bất định, không ngừng trong lòng suy đoán cùng phán đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lúc này cự thú đã từ không trung bay nhanh xuống. Sau đó cánh khổng lồ phe phẩy, giống vậy lại nhấc lên một trận cuồng phong, cắt bay đá chạy, nhưng là lần này mọi người đều có chuẩn bị, cũng trốn qua một bên, cùng dừng hẳn, liền thấy chân phàm từ cự thú trên đầu nhảy xuống, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, đưa tay ra sờ một cái cự thú kia lỗ mũi, sau đó dùng mặt dán vào cự thú trên mặt, sờ một cái, nhìn như hình như là ở trao đổi cái gì. Cùng chân phàm đi ra thời điểm, vậy cự thú liền đứng lên lần nữa, đập cánh, cuốn lên bão lớn lại một lần nữa bay hướng bầu trời. Lần này nó không có dừng lại, mà là càng bay càng xa, cuối cùng biến mất ở chân trời, lại cũng không thấy được. Một màn này để cho mỗi một người cũng khiếp sợ vạn phần. Bất đồng Jamo Aziz nói chuyện, những người đó liền rối rít chạy ra, sau đó lần nữa nằm trên đất. Hướng về phía chân phàm bái ngã xuống, giống nhau là bò lổm ngổm trên đất, vẻ mặt thành kính, sau đó trong miệng không biết kêu cái gì, Những thứ này ngôn ngữ chân phàm nghe không hiểu, nhưng là tuyệt đối là đối với mình một loại tuân theo cùng thần phục ý. Cho dù là như vậy, Jamal Aziz cũng không dám thờ ơ, cũng nhanh theo mọi người đối với chân phàm được bò lổm ngổm lễ bái đại lễ. Cuối cùng lại rất cung kính đứng lên, hướng về phía chân phàm nói, mời tiên sinh chân có thể tiếp nạp chúng ta. Chúng ta nguyện ý trở thành ngài trung thực người làm. Vừa nói vừa là khom người, tay phải đặt ở ngực trái, nắm thành quả đấm. Được rồi, một cái á dập kiểu người làm cận gặp chủ nhân lễ phép. Vậy hiển nhiên, bỏ mặc hắn có nguyện ý hay không, hắn chỉ có thể là tuân theo thánh thú lựa chọn, cũng tuân theo tất cả tộc nhân của hắn lựa chọn. Thật xin lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy tên kia đối với ta có hảo cảm. Cho nên, sự việc chính là như vậy. Ta cũng không phải là của các ngươi chủ nhân, càng không biết đem các ngươi làm nô bộc. Chân phàm cố ý luống cuống tay chân giải thích, hắn tổng sẽ không nói. Cái này con rồng hung ác chính là mình nuôi dưỡng chứ. Sau đó thả ra giả thần giả quỷ tới dọa các ngươi. Phỏng đoán nếu là đám này người biết, nhất định sẽ phát điên. Không, không, ngài là thánh thú nhận định chủ nhân, cũng chính là của chúng ta chủ nhân. Chúng ta cùng thánh thú cùng nhau trông chừng nơi này không biết đã bao nhiêu năm. Ta tổ tiên cửa đều ở chỗ này, là nhiệm vụ này cho tới bây giờ không dám dễ dàng rời đi. Ngày hôm nay cuối cùng là gặp chủ nhân, cho phép chúng ta đi theo ở bên cạnh ngài. Thánh thú hôm nay đã hiện thế, nói không chừng cổng thiên đường thì sẽ muốn lần nữa mở ra. Nghe các tổ tiên lời đồn đãi, cổng thiên đường mở ra lúc này nhất định sẽ có một cái thánh nhân xuất hiện. Mà đây cái thánh nhân liền đem sẽ khiến cho thánh thú chủ nhân. Cho nên xin cho phép ngài trung thực nô bộc đi theo ngài. Chân phàm không kiềm được ngây ngẩn. Hắn còn không nghĩ tới chỗ này còn có như vậy truyền thuyết. Bất quá chỗ này nếu có thể đào ra ác linh hóa đá, nói rõ rồng hung ác đã từng ở chỗ này sinh sôi qua. Như vậy chỗ này nói không chừng thật đúng là có loài người sinh hoạt qua. Bởi vì là hơi hiểu một chút lịch sử người cũng biết, sa mạc Sahara nguyên bổn chính là ốc đảo. Chỉ bất quá vỏ trái đất vận động cùng tự nhiên khí hậu biến đổi, khiến cho nơi này cuối cùng thành sa mạc. Nhưng là còn có một cái truyền thuyết chính là chỗ này ốc đảo là bị rồng hung ác phun ra ngọn lửa, thiêu hủy. Từ đây ốc đảo đổi hoang mạc. Bất kể là vỏ trái đất biến đổi vẫn là rồng hung ác thiêu hủy, tóm lại nơi này có một ít truyền thuyết. Mà những truyền thuyết này có thể sẽ bởi vì làm ác long xuất hiện mà để cho mọi người càng phát ra tin tưởng chúng là thật tồn. Tại sự việc, chân phàm nghe Jamal Aziz yêu cầu, nhíu mày, suy tư một chút, sau đó kiên quyết nói, không được, ta không phải là của các ngươi chủ nhân, các ngươi cũng không phải ta nô bộc, ta không có thói quen trở thành người khác chủ nhân cái gì. Cái này cùng ta tính cách không hợp, thật xin lỗi. Ta chỉ có thể cự tuyệt các ngươi hảo ý. Nơi nào biết, Jamal Aziz ý chí nhưng vô cùng kiên định, lớn tiếng nói, nếu như ngài không đáp ứng, chúng ta những người này cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Chúng ta đều biết, bị chủ nhân vứt bỏ kết quả là cái gì, cho nên xin chủ nhân tác thành. Vừa nói hắn cái đầu tiên rút súng ra tới, nhắm ngay đầu mình, mà lúc này, tất cả bò lổm ngổm trên đất người cũng quỳ đứng thẳng khởi mình thân thể, có lấy súng lục để ở mình huyệt thái dương, có dùng trường thương chĩa vào cằm của mình. Nhìn như, những người này vẫn là coi là thật. Chỉ cần chân phàm lần nữa cự tuyệt, bọn họ thì sẽ thật bắn súng, đem mình đánh chết ở chỗ này. Đừng, đừng như vậy. Trời ạ, tiên sinh chân, ngài mau trả lời cần phải bọn họ. Lúc này một tiếng thét kinh hãi, là một cô nương truyền tới thanh âm. Chân phàm quay đầu vừa thấy, là cái đó Hayley Châu Kaya, không khỏi hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, sau đó thở dài một cái hướng về phía Jamal Aziz nói. Được rồi, ta đáp ứng, cảm ơn chủ nhân. Jamal Aziz mặt đầy vui mừng, hắn là thật vui mừng, dẫu sao theo thánh thú chủ nhân xuất hiện, cổng thiên đường mở ra, đây chính là bọn họ đám người này duyên phận à. Là cả gia tộc quang vinh. Bỏ mặc kết cục cuối cùng như thế nào, bọn họ cũng sẽ ở thần lịch sử ở trên bị ghi lại một khoản. Bất quá, chấm ngoặc kép, Trần Phàm thoại phong nhất truyền. Ta vẫn là phải các ngươi tiếp tục bảo vệ ở chỗ này. Cứ việc các ngươi thánh thú cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng là ta cũng không thể mang nó rời đi. Ta càng không biết các ngươi cái gọi là cổng thiên đường ở nơi nào. Làm sao mới có thể mở. Cho nên các ngươi chỉ có thể tiếp tục canh giữ ở chỗ này. Mà không phải là đi theo ta. Dĩ nhiên, ta sẽ đúng giờ tới xem các ngươi một chút. Mà các ngươi có tin tức gì cũng có thể lập tức nói cho ta. Ta có thể cho các ngươi lưu lại một số điện thoại. Jamal Aziz do dự một chút, nhưng là lập tức ưỡn ngực nói. Đúng vậy, chủ nhân, mệnh lệnh của ngài chúng ta sẽ một tia không qua loa thông suốt đi xuống. Chúng ta sẽ tiếp tục thu ở chỗ này. Coi như cổng thiên đường sẽ không ở đời chúng ta mở ra. Nhưng là ta cũng biết để cho chúng ta hạ đồng lứa tiếp tục bảo vệ. Hắn ngược lại là tương đối thanh tịnh. Lâu như vậy xa niên đại, cổng thiên đường vẫn chỉ là truyền thuyết. Nhưng là bây giờ có hy vọng mở ra. Nhưng không nhất định lập tức sẽ. Có lẽ còn biết leo lên mấy chục năm. Trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm cũng có thể. Cho nên hắn ở cuồng nhiệt hơn. Cũng từ từ tĩnh táo lại. Được rồi, cứ như vậy. Chuyện này chỉ như vậy. Nói thật, ta còn phải tĩnh táo một chút. Cái này, thật sự là để cho ta quá giật mình. Ta không xa vạn dặm tới cái địa phương này. Lại để cho ta trải qua như vậy ly kỳ một trận. Thật là, quá khó hiểu. Ta thật tốt tĩnh táo một chút. Trần Phàm vừa nói một bên thì nhìn xem bên người qua Harrow cao giáo sư nói. Như vậy, ta vốn là tới thương lượng. Bây giờ, chúng ta. Chấm ngoặc kép, chủ nhân, bọn họ đi ở quyết định bởi với quyết định của ngài. Jamal Aziz nhanh rất cung kính nói. Vậy cũng tốt, ta bây giờ phải dẫn đi bọn họ. Còn có, các ngươi mau sớm nói bọn họ đồ vẫn còn cho bọn họ. Ta phải hoàn chỉnh mang bọn họ trở về. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ đồ còn ở đó. Trần Phàm nhún vai, nhìn Harrow cao giáo sư nói. Ta cuối cùng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cùng ta trở về đi. Người khảo cổ nhiệm vụ kết thúc. Không, còn xa xa không có kết thúc. Ta còn phải tiếp tục ở chỗ này. Nơi nào biết, cái này quật cường lão đầu Harrow cao lại có thể chút nào không chấp nhận Trần Phàm ý tốt. Liền trực tiếp cự tuyệt Trần Phàm yêu cầu. Chúng ta phải tiếp tục ở lại chỗ này hoàn thành khảo cổ nhiệm vụ. Phải biết, mới vừa rồi vậy sinh vật có thể sẽ là sinh vật tiền sử. Nó là làm sao sống được? Tại sao trước nhiều năm như vậy, vẫn không có xuất hiện qua? Có quá nhiều nghi vấn. Còn có cái đó Aziz tiên sinh nói truyền thuyết. Cái đó cổng thiên đường. Rốt cuộc là ý gì? Người này thật đúng là một ông cụ bướng bỉnh à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/toiaoiai/noi-lam-tsan-con/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.